Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 422, chương 422, trước khi bắt đầu. Làm đại bộ phận thành viên tiến về lối ra sửa chữa sau đại môn. Mấy cái cao tầng liền tập hợp tại vừa vặn vào tay trong phòng họp. Mà tầm mắt của bọn hắn liền đều dừng lại tại Fenyuki bên người mặc áo khoác trắng tóc vàng nữ tính trên thân. Đây là ta trước đó nói qua nghiên cứu viên, ta thanh mai trúc mã, gọi là Akagi Risuko, là trí tuệ nhân tạo cùng vũ khí nghiên cứu phát minh phương diện chuyên gia. Fenyuki lời còn chưa nói hết, Risuko liền chen miệng nói, tốt rồi, giới thiệu cũng giới thiệu xong, ta trở về điều chỉnh thử thiết bị, nhớ kỹ ngươi đáp ứng ta kiểu mới khí giới. Nói vừa xong, cũng không cho Fenyuki giữ lại thời gian, liền phi thường cao lãnh xoay người rời khỏi. Khụ khụ, ha ha, nhân viên nghiên cứu khoa học nha, đều là dạng này. Fenyuki gãi đầu một cái, lúng túng nói, trong phòng mấy người nhưng đều là, ta hiểu, thần sắc. Bất quá chờ đến Risuko tiếng bước chân dần dần đi xa đằng sau. Một cái màu xanh thẫm, mặc dù trong mắt của ta là màu xanh xám, nhưng là thiết lập tập nói là màu xanh thẫm. Tóc cao gầy nam tử liền lại gần nói, Naoto, nữ nhân này tin được không? Đừng có dùng cái gì thanh mai trúc mã loại hình lời nói gạt chúng ta. Cái này nam nhân gọi là Sugiyama Kento, là Kuzuki tổ sớm nhất một thành viên, giống như Ohashi, là Kozuki Naoto ảo hữu, hoặc là nói, Kuzuki tổ nguyên lão, cơ bản đều là Kozuki Naoto hảo hữu. Dù sao, cái này phản kháng tổ chức chính là Kozuki Naoto kéo lên nha. Yên tâm đi, mặc dù là danh dự Britannia người, bất quá bởi vì tài hoa rất cao, ngược lại bị Britannia bài xích. Dù sao liền trước mắt mà nói, Britannia mặc kệ cái nào nghiên cứu cơ cấu cũng không thể để người Nhật Bản chạm tới chân chính. Hạch Tâm, đừng nhìn nàng một bộ lạnh như băng dáng vẻ. Tại nghiên cứu khoa học giới, người tài giỏi như thế là dễ dàng nhất chỗ có được. Dù sao nàng nắm giữ lấy kỹ thuật, tính tình lạnh một điểm ngược lại không cần lo lắng bị nàng giá không không phải sao. Fenyuki nói đến đây, nhìn mọi người trên mặt dần dần lộ ra một tia tin phục. Liên tiếp theo nói bổ sung, không chỉ như vậy, ta chân chính nhìn chúng, nhưng thật ra là nhân mạch của nàng, bởi vì cái gọi là long không cùng xà cư, thiên tài đều là cùng thiên tài tụ tập. Nếu như có thể bắt lấy nàng đường dây này, chúng ta không lo không có cái mới nhân viên nghiên cứu gia nhập. Nếu như có thể đem nghiên cứu khoa học ban tử dựng lên đến, chúng ta liền có cùng Britannia chống lại vốn liếng. Thì ra là thế, Ohashi tại thời khắc này phát huy trọn vẹn hắn vai phụ chức trách. Lập tức đáp lời nói, nhưng là bây giờ chúng ta liền mục tiêu đến tột cùng là độc khí vẫn là cái gì khác cũng không biết. Ngươi là thế nào đem người vượt qua tới? Cái này, ngoặt chữ nói gọi là một cái 9 quẹo 18 rẽ. Đến mức tất cả mọi người lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười. Chỉ có ca lần bất mãn dậm chân, nhưng không có nói gì nhiều ý tứ. Rất đơn giản a, bởi vì chịu xa lánh, liền độc lập phòng thí nghiệm đều không có, chớ nói chi là mở ra khát vọng. Thật giống như chúng ta truy cầu giải phóng Nhật Bản, những thứ này nhân viên nghiên cứu khoa học học được nửa đời người tri thức, cũng không phải vì cho người làm trợ thủ sai sử. Ta nói cho nàng trong tay của ta có mấy cái cỡ lớn phòng thí nghiệm, đồng thời nguyện ý giúp đỡ nàng tiến hành thí nghiệm, nàng đương nhiên lại tới giúp đỡ. Chúng ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy a? Thể trạng to con kính mắt nam tử Minami lộ ra một vòng ưu sầu ý. Hắn thế nhưng là rất rõ ràng, nghiên cứu khoa học loại chuyện này cũng không phải cái gì tiểu đả tiểu nháo, thiêu hủy tiền tài, so tạo phản gì gì đó phải hơn rất nhiều. Cho tới nay, Kuzuki tổ cục cái khác dưới mặt đất phản kháng thế lực. Đều là tiếp nhận kinh đô sáu nhà, bố thí. Muốn đầu nhập nghiên cứu khoa học. Đơn giản chính là hạt cát trong sa mạc. Yên tâm đi, nơi này thế nhưng là ta Kuzuki ra vì lần nữa quật khởi mà lưu lại chuẩn bị ở sau. Tài chính gì gì đó vẫn là rất dư giả. Lại tăng thêm những cái kia súng ống. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không thiếu tiền. Về phần dây dài, trông coi như thế một tòa căn cứ. Nếu như miệng ăn núi lở còn không bỏ ra nổi nửa điểm thành quả lời nói. Vậy chúng ta dứt khoát giải thể được rồi. Feniki nói tới chỗ này, cũng cảm thấy hỏa hầu gần đủ rồi. Liền bắt đầu nói sang chuyện khác. Đúng rồi, để các ngươi điều tra tình báo đâu. Cũng đừng nói cho ta trong mấy ngày qua các ngươi vào xem lấy chơi a. Cái này sao có thể a? Ohaji một bộ, ngươi thế mà không tin được ta, dáng vẻ. Dẫn đầu báo cáo, ta thông qua một ít, bằng hữu hiểu rõ đến. Mục tiêu mỗi cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện nhân viên cảnh vệ mật độ hạ xuống tình huống. Mặc dù không biết có quan hệ hay không, nhưng là tựa hồ cùng vị kia tổng đốc tổ chức vũ hội thời gian trùng điệp. Cái này ta bên này cũng lấy được tương tự tình báo. Minami gật gật đầu, từ trong ngực móc ra một cái sách nhỏ nói. Tựa hồ là bởi vì nơi này nhân viên cảnh vệ cùng Britannia cao tầng bảo an nhân viên là cùng một cơ. Cấu, bởi vậy Britannia quan lớn hội nghị thời điểm, nhân viên sẽ bị điều. Thuận tiện, ta còn điều tra đến vị kia tổng đốc đại nhân sẽ ở vài ngày sau xây dựng một hồi yến hội. Ta cảm thấy đó là cái cơ hội. Ta bên này không tìm được cái gì tình báo. Bất quá một cái lão bằng hữu giúp ta lấy được nhân viên nghiên cứu ID thẻ phục chế phẩm. Mặc dù không có tròng đen cùng vân tay, nhưng là chí ít có thể thông qua trước mấy chỗ cửa ải. Sugiyama Kento phi thường khiêm tốn móc ra một cái thẻ. Lúc này ngay cả Feniuki đều lộ ra sợ hãi thán phục vẻ mặt. Tiểu tử này, đường đi có chút giá a. Đúng rồi, Tamaki. Người bên đó đây, mọi người đem tình báo tập hợp, lại phát hiện Tamaki từ đầu đến cuối không có mở miệng. Ohaji vị này trên danh nghĩa phó tư lệnh, lại đảm nhiệm lấy đại nội tổng quản công việc ra hỏa lập tức mở miệng hỏi. Hắc hắc, ta thế nhưng là lấy được một đài tên to xác. Tamaki Shinichiro trên mặt lộ ra tự hào vẻ mặt. Lần trước chúng ta nổ lật bộ kia Glasgow còn nhớ rõ sao? Ta xin nhờ nhà máy sửa chữa bằng hữu hỗ trợ điều chỉnh thử tốt rồi. Ta đi, đồ chơi kia liền thừa cơ sở khung xương đi. Muốn chiến đấu lời nói là không thể nào a. Nagata mở miệng phủ định nói, làm bị tịch thu được kiểu cũ khung máy. Bản thân đã bị địa lôi nổ không còn hình dáng. Kuzuki tổ sở dĩ còn giữ. Một là vì hiển lộ rõ ràng nhà mình tổ chức sử dụng kiểu cũ khi giới quật ngược Nightmare công tích. Một phương diện khác cũng là làm phi cơ huấn luyện để trong tổ chức thành viên luyện tập. Nightmare thao tác kỹ xảo. Có thể nói, nếu như không có đài này khung máy, Lelouch về sau coi như thu được Britannia thế hệ thứ 5 Nightmare. Kuzuki tổ cũng không có cách nào lái bọn chúng cùng Britannia bộ đội tảo thanh chiến đấu. Ngươi cho rằng những năm này đến tột cùng có bao nhiêu báo phế Nightmare? Thế hệ thứ 5 tự nhiên là không có khả năng chảy ra. Nhưng là thế hệ thứ 4 linh kiện nghĩ làm được lời nói vẫn có thể từ trong phế tích lật ra tới. Tamaki dùng sức vỗ vỗ bộ ngực, rất tự đắc nói. Mặc dù thế hệ thứ 4 khung máy tính năng vẫn là so đời thứ 5 kém một chút, nhưng là chí ít so tay không tấc sắt tốt a. Hành động ngày đó đem ra hỏa này mang lên, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn cũng có thể kéo dài thời gian. Về phần người điều khiển nha, đương nhiên là V-kép, Tamaki lời còn chưa nói hết, một mực không lên tiếng ca lần liền kích động đứng dậy, ta đến điều khiển. Khụ khụ, Tamaki một ngụm đem bên miệng lời nói nuốt xuống. Có chút u oán nhìn xem Kalan, Mặc dù hắn thích vô cùng cái này chơi lớn cũ, nhưng là tạo phản không phải trò chơi. Người có khả năng lên mới là lựa chọn tốt nhất. Mà Kalen là tất cả tham dự qua điều khiển huấn luyện trong thành viên kỹ thuật tốt nhất cái kia. Nàng không mở miệng còn tốt. Đã mở miệng, hắn cũng chỉ có thể kìm nén. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.